thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 174, Tư Hành bái nhặt được của hời. Góc truyện audio.com, gió đêm lôi cuốn mưa phùn âm hàn triền miên, dừng ở trên lan can ban công màu trắng ngà, đem cho bụi lan can rửa sạch sạch sẽ. Bức màn màu thiển theo gió lưu luyến, ngọn đèn nơi xa chiếu đến trong phòng Cố Khinh Chu, loang lộ ảm đạm. Mượn dùng phần ánh sáng mỏng manh này, nàng cẩn thận đánh giá ổ trục trong lòng bàn tay. Cái đồng hồ kia, hẳn chỉ là cái vỏ bề ngoài, sẽ không giấu cái đồ vật quan trọng gì. Quan trọng nhất, hẳn chỉ có cái ổ trục này. Cố Khinh Chu suy đoán, nàng cũng chỉ có thể đoán. Nàng nheo đôi mắt lại, nhìn xem lại, sau đó nhét vào trong gối đầu của chính mình. Nàng không biết là cái gì. Hợp nghiệp Cố Khinh Chu không hiểu lắm, chỉ cảm thấy đồng hồ quan trọng như vậy, hẳn không phải là đồ vật mà Tư Đốc Quân nhìn vật nhớ người, mà là đồ vật truyền lại tin tức. Có lẽ là công nghiệp chế tạo hợp kim này a còng a còng. Biết ta chạm qua đồng hồ của ngài ấy, có Tú Tú Tư Quỳnh Chi cùng Ngũ Di Thái. Tú Tú cùng Tư Quỳnh Chi nói, Tư Đốc Quân là sẽ không tin, mà Ngũ Di Thái cũng biết sự tình trọng đại, nàng ta thừa nhận ta chạm vào, cũng chẳng khác nào thừa nhận chính mình chạm vào, nàng ta sẽ không ngốc như vậy. Cố Khinh Chu nằm ở trên giường, yên lặng nghe mưa phùn tí tách ngoài cửa sổ, trong lòng phân tích thế cục. Cố Khinh Chu là an toàn, chuyện hoài nghi này sẽ không đến trên đầu nàng. Nàng cùng Ngũ Di Thái đồng thời sẽ im miệng không nói. Tư Quỳnh Chi lần này là vác đá nện vào chân mình. Cố Khinh Chu không nghĩ tới muốn cùng Tư Quỳnh Chi đối nghịch, nhưng là ngay từ đầu nàng ta liền đối với Cố Khinh Chu không có ấn tượng tốt, trở mặt là sớm hay muộn, trừ phi Cố Khinh Chu từ hôn, rời xa Tư gia. Chuyện này, tạm thời Cố Khinh Chu còn không có dính vào Thanh Hôi, mà Ngũ Di Thái hết bệnh rồi, cũng đưa tiền cho hiệu thuốc Hà Thị, lần này Cố Khinh Chu đi Đốc Quân Phủ cũng coi như có thu hoạch. Cố Khinh Chu mỹ mỹ ngủ một giấc, hôm sau thời tiết trong, Cố Khinh Chu mở to mắt, nắng gắt đã lên cao. Ánh bình minh đỏ tươi sặc sỡ chiếu đến mấy cây ngô đồng cù chi, đem bóng cây loang lổ dừng ở cửa sổ phía trước. Cố Khinh Chu duỗi cái eo lười. Một giấc này ngủ đến không tồi, bất quá Đốc Quân Phủ đêm qua hẳn là không ai đi vào giấc ngủ được. Cố Khinh Chu một bên vươn vai, một bên vừa nghĩ. Suy nghĩ của nàng chính là không sai kém lắm, không chỉ có Tư Đốc Quân một đêm không ngủ, mà chính là huynh đệ Tư Hành Bái cùng với chư vị tham mưu Đốc Quân Phủ chuyên gia quân sự toàn bộ không có ngủ. Khẳng định thiếu một thứ, một vị lão giả 60 tuổi, nói, ông ta mang theo mắt kính tơ vàng, văn nhã nho nhã, nhìn qua học phú ngũ sa. Ông ta nhìn bàn đầy linh kiện, nhìn Tư Đốc Quân, nói. Cái đồng hồ này là vũ khí kiểu mới, là trăm cây ngàn đắng mới từ cơ quan cơ mật của chính phủ nước Đức trộm ra tới. Người đã chết của chúng ta không ít, đồ vật hẳn là tới toàn bộ nhạc thành rồi, nhưng là khẳng định thiếu thứ giống nhau, bằng không không có cách nào tạo nên thành công. Tư Đốc Quân hỏi, không thể dùng cái thay thế khác sao? Tức đại pháo mới nhất, không biết thiếu cái gì, đoán không ra tới, Đốc Quân. Nếu là đoán được liền không cần phải đi nước Đức trộm. Lão giả bất đắc dĩ nói, vị lão giả này là học cứu phương diện vũ khí, kho súng ống đạn dược Đốc Quân Phủ, đều là ông ta phụ trách nghiên cứu chế tạo vũ khí kiểu mới. Thời điểm hừng đông, chuyên gia vũ khí bận rộn một đêm, cuối cùng xác định bọn họ bỏ ra hơn nửa năm trộm đồ vật ra. Góc truyện audio.com, tới, lại thiếu thứ thực mấu chốt giống nhau, cụ thể thiếu cái gì, lại không biết bởi vì bọn họ đều không có gặp qua. Nghỉ ngơi trước đi, Tư Đốc Quân nhìn mọi người, nói. Tham mưu cùng chuyên gia rời đi, khi thư phòng chỉ có Tư Đốc Quân, Nhan Tân Nông, Tư Hành Bái cùng Tư Mộ. Tư Đốc Quân hung hăng đem chung trà đập bể. Mảnh sứ lăn đầy đất, cái thứ bị thiếu kia, khẳng định là cất giấu trong đồng hồ. Tư Đốc Quân nói, khi cái đồng hồ kia được đưa tới, là đệ nhất cơ mật nhưng hiện tại từ bên trong nó chỉ tìm được những cái không quan trọng. Nhan Tân Nông thật cẩn thận nói chuyện, Đốc Quân, Quỳnh Chi tiểu thư là sợ hãi, chúng ta dỗ ngọt con bé, làm con bé đem đồ vật lấy ra tới. Tư Đốc Quân hỏi Tư Quỳnh Chi một đêm, cơ hồ muốn động thủ. Tư Quỳnh Chi lại nói nàng chưa từng chạm qua đồng hồ, còn kiên trì nói là Cố Khinh Chu lấy qua cái đồng hồ đeo tay này. Tư Đốc Quân cảm thấy nàng trốn tránh trách nhiệm, hỏi không ra tới, nó khẳng định là đem đồ vật đánh mất nhưng hiện tại chết cũng không chịu nhận, còn vu hãm Khinh Chu. Tư Đốc Quân bực bội xoa xoa huyệt thái dương, nữ nhân toàn hỏng việc. Đốc Quân, ngài đem Quỳnh Chi giao cho ta, ta có thể thẩm ra tới. Tư Hành Bái ngồi ở sofa, dáng người tùy ý, đường cong vai lưng lại hết sức yêu nhã lỗi lạc. P.S. Cách xưng hô này là do thói quen của Tư Hành Bái từ nhỏ, do quen xem cha mình như Đốc Quân. Quan hệ cấp trên cấp dưới, chứ không phải xem như một người cha thật sự đối với một người con. Đóng ngoặc đơn, hắn thong thả ung dung nói, Nhan Tân Nông cùng Tư Đốc Quân lại tự nhiên dùng mình một cái. giao cho Tư Hành Bái, còn không phải một đao đem Tư Quỳnh Chi đi làm thịt. Rơi vào trong tay Tư Hành Bái, đó là muốn sống không được, muốn chết không xong. Tư Hành Bái âm hiểm hung ác, toàn bộ chính phủ phía Nam đều là nổi danh, cho nên người khác không dám dễ dàng chọc hắn. Đối với thẩm vấn, Tư Hành Bái có thể làm ra tới 10 loại khổ hình. Hắn là tên ma quỷ, nhắc tới tra tấn, không người nào có thể bì được Tư Hành Bái. Tư Mộ bỗng nhiên đứng lên, hắn không đồng ý đem Tư Quỳnh Chi giao cho Tư Hành Bái, nhưng là hắn nói không nên lời. Ngồi xuống, Tư Đốc Quân vẫy vẫy tay, trầm ngâm một lúc Tư Đốc Quân nói, ta đem Thúy Hoa cùng Tú Tú giao cho ngươi, ngươi thông qua hai người bọn họ thẩm ra đồ vật bị mất. Này không được, bọn họ chưa chắc biết, Tư Hành Bái nói, Tư Đốc Quân bực bội đến muốn mắng người. Phái hơn 10 người gián điệp tiêu phí thời gian hơn nửa năm, trăm cây ngàn đắng từ cơ mật nội bộ nước Đức trộm kết cấu trang bị bên trong đại pháo trở về, liền bị Tư Quỳnh Chi hủy hoại như vậy. Tư Đốc Quân không muốn động thủ đánh nữ nhi, trong cái nháy mắt này lại cũng có chút mềm lòng với Tư Quỳnh Chi. Thử xem đi, đem thủ đoạn của ngươi đều lấy ra hết. Tư Đốc Quân nói, ta biết ngươi có phần bản lĩnh này. Về chuyện thẩm vấn của Tư Hành Bái, đây là lần đầu tiên Tư Đốc Quân nói hắn có phần bản lĩnh, mà không phải là nói hắn tàn khốc vô đạo. Ta đây thử xem, Tư Hành Bái nói, Tư Hành Bái từ Đốc Quân Phủ rời đi. Phó quan Đốc Quân Phủ, đã đem Thúy Hoa cùng Tú Tú đưa đến nhà giam quân chính phủ. Hai tròng mắt Tư Hành Bái lại hơi hơi tỏa sáng. Hắn đi đến ngân hàng trên đường Thánh Mẫu. Tối hôm qua Tư Đốc Quân hỏi Tư Quỳnh Chi, Tư Hành Bái cùng Tư Mộ cũng ở đó, Tư Quỳnh Chi luôn mồm nói cái đồng hồ kia là Cố Khinh Chu mang ở trên cổ tay nàng ta. Tư Đốc Quân không tin, những góc truyện audio.com, người khác cũng không tin, nhưng Tư Hành Bái lại tin tưởng. Nữ nhân của ta là con tiểu hồ ly, Tư Hành Bái lúc ấy, không sai biệt lắm liền biết linh kiện bị mất đi kia di lạc ở phương nào. Cố Khinh Chu khôn khéo cơ trí, đồ vật trải qua tay nàng, khẳng định là bị nàng giấu đi. Mấy chỗ nàng giấu đồ vật không nhiều lắm, hơn nữa nàng không có tiếp xúc qua vũ khí, nàng khẳng định không biết chính mình cầm cái gì, nhất định sẽ cảm thấy nó thực quý trọng mà đặt ở két sắt. Tư Hành Bái đi đến ngân hàng, cái két sắt kia, hắn là dùng danh nghĩa của chính mình mà mở, tuy rằng không có chìa khóa, nhưng Tư Hành Bái cũng có thể kêu người ngân hàng hỗ trợ mở ra. Mở ra lúc sau, hắn đẩy mớ tài sản ít đến đáng thương của Cố Khinh Chu ra, sau đó thấy được một cái đồng hồ. Cái đồng hồ này, là khi Cố Khinh Chu khai giảng đầu năm Tư Hành Bái đưa cho nàng. Hiện tại, cái đồng hồ này lại không có đi đâu. Hắn khẽ cười hạ, quả nhiên, mặt sau đồng hồ bị cạy ra. Hắn từ trong lớp vỏ bên ngoài, lấy ra một cái ổ trục rất nhỏ. Nàng thật đúng là cái gì cũng đều dám trộm, khóe môi Tư Hành Bái hơi nhếch, Cố Khinh Chu là không thể bị hại nhất. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt Tư Hành Bái xé rách áo trên của nàng, khi cùng nàng, trần chuồng đối diện nhau, nàng không cam lòng bị khinh bạc trộm đi súng lục Tư Hành Bái. Tối hôm qua, nàng khẳng định lại không cam lòng bị Tư Quỳnh Chi tính kế, nên trộm linh kiện đồng hồ. Đem ổ trục đặt ở túi tiền, Tư Hành Bái khóa kỹ két sắt, tâm tình cũng không tệ lắm, rời khỏi ngân hàng. Hắn buổi sáng cùng ngày đi đến nhà giam. Tú Tú cùng Thúy Hoa giao đến trong tay hắn, cơ hồ không có bất luận cái khả năng tính là còn sống nào. Giả mô giả dạng thẩm tra nửa ngày, Tư Hành Bái đem chuyện của Cố Khinh Chu, hoàn toàn bao che, nói cho Tư Đốc Quân. Nhất định là Quỳnh Chi đánh mất ngũ di thái cùng Khinh Chu không có chạm qua cái đồng hồ kia. Giả bộ qua loa lấy lệ chứ không để tâm vào. Sau đó Tư Hành Bái lại nói, Đốc Quân, ngài xác định không cần ta giúp ngài thẩm tra Quỳnh Chi. Hắn chưa bao giờ kêu phụ thân, đây là thói quen khi còn nhỏ. Quỳnh Chi giao cho hắn tương đương đem cái nữ nhi này đi giết. Tư Đốc Quân cảm thấy không đến mức vậy, ông rốt cuộc vẫn là rất thương yêu Quỳnh Chi chỉ là không hiểu chuyện. Không cần ta tự hỏi, Tư Đốc Quân bất đắc dĩ nói, hỏi hai ngày Tư Quỳnh Chi cũng sắp điên rồi, nàng chỉ là nói không có làm mất đồ vật. Tư phu nhân lúc này cũng bực nhìn Tư Đốc Quân, nói. Này còn chưa đủ rõ ràng sao, ngài phái người đi thẩm tra ngũ di thái cùng Cố Khinh Chu đi à, là bọn họ hãm hại Quỳnh Chi. Tư Đốc Quân đầy bụng nhẫn giận liền phát tiết ở trên người Tư phu nhân. Là bọn họ hại Quỳnh Chi, người hỏi Quỳnh Chi một chút xem nó đã làm cái gì. Quỳnh Chi mới 16 tuổi, nó biết cái gì thiện ác. Còn đều không phải là ngươi, dùng không được đứa con dâu này, lại không chấp nhận được Di Thái Thái, mưa dầm thấm đất nó mới nghĩ đến đối phó bọn họ. Nói đến cùng, đều là ngươi sai, ngươi căn bản không phải là người có đủ tư cách làm mẫu thân, ngươi đem nữ nhi thiên chân đơn thuần của ta, dậy đến không ra bộ dáng. Tư phu nhân vừa tức vừa sợ hãi, khí thế toàn bộ đều không có, ô ô khóc lên. Tư Đốc Quân bên này là sứt đầu mẻ trán, Bên đây Tư Hành Bái được đến cái linh kiện mấu chốt nhất, lại nhớ rõ đồ vật dư lại này, có thể có nơi nào xứng với chuyên gia vũ khí thân tín của Góc Truyện Audio.com. Hắn đã bắt đầu cõng Tư Đốc Quân, nghiên cứu chế tạo đại pháo mà Tư Đốc Quân ước mơ tha thiết. Ý là đảm nhận một thứ gì đó của người khác, kiểu như gánh vác trên lưng. Ví dụ như, món nợ đó, ai cõng cho? Ở đây mình để nguyên bản luôn, tại vì dùng từ thuần Việt không thể diễn tả được đủ nghĩa. Sáng sớm thứ bảy, thời điểm Tư Hành Bái vừa mới rời giường, Cố Khinh Chu nổi giận đùng đùng tới biệt quán của hắn rồi. Khó có được, nàng chưa bao giờ chủ động tới đây. Tư Hành Bái mới mặc được một nửa y phục liền đem nàng ấn ở trên giường. Thời điểm hắn hôn nàng, Cố Khinh Chu ở bên tai hỏi hắn. Người có phải trộm đồ vật của ta hay không? Tay Tư Hành Bái, sớm đã dọc theo ven phong sườn của nàng trượt đi vào bên trong sườn xám. Cố Khinh Chu đè tay hắn lại, có phải hay không? Tư Hành Bái hôn lấy môi nàng, khi gắn bó như môi với răng, hắn nói. Đúng vậy, kia nguyên bản chính là đồ vật của quân chính phủ. Hắn còn tính toán muốn chờ chuyện này lắng xuống qua một đoạn thời gian, lại đi gặp Cố Khinh Chu. Không như tưởng, Cố Khinh Chu tự mình đưa tới cửa, như thế nào cũng phải ăn no nê. Cố Khinh Chu như dê vào miệng cọp, cũng chỉ có thể chờ hắn phát tiết dục niệm ghê tởm của hắn xong, mới có thể nghiêm túc nói chuyện. Là cái gì? Cố Khinh Chu cũng khá tò mò, lúc ấy thư phòng đốc quân thủ vệ nghiêm ngặt, khẳng định là đồ vật rất quan trọng. Ngươi nhặt được đại tiện nghi có phải hay không? Ừ, Tư Hành Bái nhỏ giọng ở bên tai Cố Khinh Chu, đem tác dụng của linh kiện nói cho nàng. Khinh Chu, nàng lại tặng ta một phần đại lễ. Tư Hành Bái vui sướng, nói ta đã sớm nói qua, nàng là hoạt bảo bối. Khinh Chu, nàng vừa đưa cho ta linh kiện đại pháo kiểu mới, lại cứu mệnh ta, ta phải đối tốt với nàng như thế nào, mới có thể báo đáp nàng đây. Hắn nghĩ nghĩ cúi người lại ngăn chặn nàng, cho nàng mấy viên hạt giống, nàng sinh mấy đứa con, được không? P.S. Dạ, đại ca, nhận của em một lẻ, bằng, mặt cười, cách chương.